xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, mua sắm quảng trường hạng mục. Khảo sát nửa tháng, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni rốt cuộc xác định hợp tác bách hóa, nhà này bách hóa kêu tân thời đại. Đại bách hóa, bên trong nhập chú nhãn hiệu nhiều, cho nên Giang Thị danh tiếng cũng là tốt nhất công ty bách hóa, nếu muốn hợp tác. Tự nhiên là muốn tìm như vậy bách hóa hợp tác rồi, vì nói thành hợp tác. Hai vợ chồng cùng nhau ra mặt mời đối phương gặp mặt, tân thời đại lão bản là nơi khác tới đại lão. Bản, cũng chưa từng nghe qua Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni thanh danh. Tự nhiên cũng không muốn đại thật xa đi một chuyến, hơn nữa liền tính nghe nói. Cũng không cảm thấy cần thiết gặp mặt, này lão bản công ty bách hóa hiện giờ đang ở cả nước khuếch trương. Không ngừng có tiền, nhân mạch còn rộng lớn, thật đúng là không phải thực nhìn chúng một cái Giang Thị bản thổ, tiểu, lão bản, cuối cùng ăn bài. Công ty bách hóa địa phương tổng giám đốc tới cùng hai người gặp mặt. Lâm Hướng Bắc vừa nghe nhân ra không phải lão bản tới, chỉ là tổng giám đốc, liền cảm thấy chuyện này phòng trưng muốn hoang, lớn như vậy hợp tác hạng mục. Cũng không phải là một cái tổng giám đốc có thể làm chủ, quả nhiên. Này tổng giám đốc vừa nghe cái này hợp tác hạng mục, lập tức liền cự tuyệt, tổng giám đốc nghĩ, này hạng mục nếu là nói thành, kia cái này thương trường về sau ai quản a? Làm công người, tân thời đại tổng giám đốc cũng không hy vọng công ty bách hóa làm ra lớn như vậy thay đổi. Dù sao hiện giờ công ty bách hóa ở Giang Thị số 1, cấp bậc cũng là tối cao, không cần thiết đi mạo hiểm làm loại này đại hạng mục hợp tác, còn không có nói vài câu. Này tổng giám đốc liền bưng trà tiễn khách. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đành phải rời đi này. Thương trường, hai người đã sớm làm tốt chuẩn bị, cũng không phải như vậy khổ sở, chính là cảm thấy rất đáng tiếc, Tôn Yến Ni nói. Tính, cẩn thận ngẫm lại cũng không phải như vậy đáng tiếc, như vậy thái độ, về sau hợp tác rồi, cũng sẽ nháo phân ra, lâu dài không được, Lâm Hướng Bắc nói. Kia kế tiếp tìm ai? Từng nhà tìm bái, ta cũng không tin không có một nhà có ý tưởng, thật sự không được. Chính chúng ta đi từng nhà cùng những cái đó nhãn hiệu thương gia nói. Mời chúng nó nhập chú, thời gian dùng đến lâu một ít thôi. Tôn Yến Ni nói, hai vợ chồng như vậy tưởng tượng. Cũng cảm thấy không gì, lập tức bắt đầu ước khác công ty bách hóa lãnh đạo, lần này ước chính là bản. Địa lão bản. Đối phương trước kia chính là quốc doanh công ty bách hóa đi làm. Ra tới lúc sau chính mình làm một mình. Khởi điểm là thuê lâu khai bách hóa. Sau lại có tiền liền chính mình kiến lâu. Hiện giờ hắn rầm rộ bách hóa cũng coi như không có trở ngại. Chỉ là hiện giờ quy mô mặt trên xác. Thật so ra kém nơi khác tới đại lão bản. Lúc này vừa nghe Lâm Hướng Bắc đề nghị. Rầm rộ bách hóa lão bản lập tức tâm động, ai nha? Lâm lão bản, Tôn lão bản, các người này đề nghị cũng thật không tồi. Chúng ta đều là người địa phương, không đạo lý làm người bên ngoài cưỡi ở chúng ta trên đầu. Này mua sắm quảng trường nếu là khai lên, về sau không lo không sinh ý a, Lâm Hướng Bắc nói. Đến lúc đó các nơi ăn vặt không có việc gì đều tiến cử tới. Ổn định giá sản phẩm cũng muốn an bài thượng, mặc kệ cái gì khách hàng, đều hướng này một chỗ hấp dẫn, rầm rộ bách hóa lão bản Lưu rầm rộ nói. Như vậy phi thường hào, đến lúc đó lưu lượng khách liền đi lên lạp, người liền thích xem náo nhiệt. Khách hàng cũng là giống nhau, một cái thương trường quá mức, quạnh quẽ, người tiêu thụ liền không muốn đi dạo, chính là muốn náo nhiệt. Chính là muốn người nhiều, đại gia mới có thể cảm thấy cái này địa phương thương phẩm hào, Lưu rầm rộ cơ hồ có thể dự kiến. Cái này quảng trường chỉ cần khai đi lên, khác công ty bách hóa lưu lượng khách liền phải giảm đi, bị tân thời đại ép tới không dám ngẩng đầu. Lưu rầm rộ, cảm thấy chính mình cuối cùng có cơ hội dương mi thổ khí, việc này bước đầu là nói thỏa, về đến nhà. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền bắt đầu tính sổ. Nhìn xem muốn đầu nhập nhiều ít, Gia Ngư kết thúc buổi tối chương trình học. Tiễn đi lão sư, liền bắt đầu ăn khuya, nghe được cha mẹ thương lượng chuyện này nhi. Lập tức tới hứng thú, các ngươi đem mua sắm quảng trường sự tình nói xuống dưới. Lâm Hướng Bắc nói xuống dưới, yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng những việc này. Gia Ngư biên gặm tiểu điểm tâm. Biên nói, ta không lo lắng a, ta chính là tò mò. Các ngươi chuẩn bị sao kiến? Ta gần nhất học tập, trong đầu tất cả đều là công thức, ta phải chậm rãi. Tôn Yến Ni cười, mới vừa cùng rầm rộ bách hóa bên kia nói thỏa hợp tác sự tình. Tài chính phương diện cũng không phát sầu, mấy năm nay ta và ngươi ba cũng có không ít tài chính. Hơn nữa ngân hàng cho vay cũng thực dễ dàng, còn có ngươi Tống A-di, Trần Mụ Mụ, Trương Thúc Thúc, đều có thể lấy ra tài chính tới. Gia Ngư gặm tiểu màn thầu, liền nói một nhà bách hóa sao? Sao không nhiều lắm nói mấy nhà a? Lâm Hướng Bắc nói một nhà đều không dễ dàng đâu. Phía trước còn bị cái kia Tân Khi đạt cấp cự tuyệt. Gia Ngư nói, ba, chúng ta muốn đem bằng hữu làm đến nhiều hơn. Nếu ngươi hiện tại chỉ nói một nhà hợp tác, mặt khác cửa hàng bách hóa xem tình thế không đúng, không chuẩn nhân ra liền bắt đầu đấu võ đài. Đến lúc đó cái kia Tân Thời Đại bách hóa dắt cái đầu. Các người thật đúng là không nhất định có nhân ra lợi hại, chủ yếu là nàng trước kia xem qua loại này sự tình, ba mẹ mấy năm nay làm buôn bán vẫn là quá thuận lợi. Cơ hồ ở các ngành các nghề đều là bản địa dê đầu đàn tồn tại. Lần này là mua sắm quảng trường, lại là vượt ngành sản xuất, thực dễ dàng gặp đồng hành đả kích. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni Quang nghĩ đến lúc đó nhà mình cái này mua sắm quảng trường thực lực như thế nào cường đại rồi. Nhưng thật ra không nghĩ tới khác quảng trường hội hợp lên đấu võ đài, tức khắc liền bừng tỉnh. Tôn Yến Ni nói, may mắn Ngư Bảo nhắc nhở một câu, thật đúng là muốn phòng bị, tổng không thể liền phong cảnh mấy năm, liền gặp được đối thủ cạnh tranh. Lâm Hướng Bắc lập tức nói, ngày mai tiếp tục tìm khác bách hóa, tận lực nhiều kéo người tiến tràng. Gia Ngư nói, các người cũng không thể chỉ dựa vào công ty bách hóa, chính mình cũng phải nghĩ cách nhiều cùng nước ngoài một ít đại nhãn hiệu liên hệ thượng. Trung tâm nhân mạch vẫn là muốn chính mình khống chế, đặc biệt là những cái đó hàng xa xỉ, có chút còn không có tiến vào Giang Thành. Chỉ ở Hải Thành cùng thủ đô bên kia có, các ngươi nếu có thể nói xuống dưới, kia mới là bản lĩnh, hàng xa xỉ thứ này. Tuy rằng danh khí khả năng không phải như vậy đại, đối với bình thường khách hàng cũng không phải nhu yếu phẩm. Nhưng là lại có thể tăng lên một cái mua sắm quảng trường cấp bậc, Tôn Yến Ni đau đầu. Còn phải ra ngoại quốc nói a, không đi ra quá biên giới. Ngẫm lại liền có chút khẩn trương, nhân gia là quốc tế nhãn hiệu a, có thể nguyện ý tới sao? Tổng cảm thấy này đó nhãn hiệu thực xa xôi, đều là rất lợi hại bộ dáng. Gia Ngư biết, nàng mụ mụ đây là có chút quan niệm còn không có chuyển biến. Tổng cảm thấy nước ngoài công ty liền lợi hại, đều là làm buôn bán. Không gì rất sợ hãi, Gia Ngư nói. Các người trước đem cái này mua sắm quảng trường nói xuống dưới. Quy mô đại khái có bao nhiêu đại, nhập chú nhãn hiệu có bao nhiêu, cầm này đó đi nói. Trước mắt chúng ta phụ cận mấy cái tỉnh đều còn không có loại này đại hình mua sắm quảng trường. Đến lúc đó đại khu đệ nhất mua sắm quảng trường tên tuổi lấy ra tới. Ngoại quốc những cái đó nhãn hiệu cũng là nguyện ý tới. Nhân gia tuy rằng rụt rè, chính là có tiền cũng là nguyện ý kiếm. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình đã đủ lớn mật. Làm ra như vậy một cái quảng trường, xem như vượt ngành sản xuất, Kết quả khuê nữ này mồm mép lúc đóng lúc mở, đều phải làm ra một cái đại khu đệ nhất quảng trường, lại còn có muốn làm mấy nhà còn bách hóa kết. Phường, còn muốn đi nước ngoài làm xa bài hợp tác, ai có thể không nói một câu đại khí. Khuê nữ, nhà ta này thương trường như vậy một làm, kia đầu nhập đã có thể nhiều, người này lập tức đều đã cao tam. Ta và ngươi ba còn nghĩ ngươi đại học lúc sau, đưa ngươi xuất ngoại, Tôn Yến Ni lo lắng nói, liền sợ đến lúc đó trong nhà điều kiện không tốt, làm ngươi ở nước ngoài quá không tốt, Gia Ngư nói. Các ngươi đã quên, nhà ta mấy năm nay đầu tư không ít Internet khoa học kỹ thuật công ty A. Xem trước mắt phát triển, liền tính chỉ có một hai nhà làm lớn, nhà ta đều không thể thiếu tiền hoa. Các người cứ yên tâm lớn mật một chút đi, hai vợ chồng lúc này mới nhớ tới. Đối Nga, mấy năm nay đầu tư không ít đi ra ngoài, cũng chính là hiện giờ muốn kiến quảng trường. Cho nên mới thu tay lại, hiện giờ có chút công ty tuy rằng hao tổn, nhưng là có chút công ty còn là vẫn luôn có nhập chướng chia hoa hồng. Đặc biệt là khuê nữ đầu tư cái kia mua sắm ngôi cao công ty. Hiện giờ phát triển nhưng hào, lúc này, hai người tự tin cũng đủ, ngày hôm sau đi trước cá lớn đầu tư công ty mở họp. Bước đầu hiểu biết một chút này đó công ty hiện giờ phát triển trạng thái. Nhà mình đầu tư kiếm lời vẫn là mệt, chờ cẩn thận hiểu biết lúc sau. Hai người tin tưởng càng đủ, lại đi lâm hướng Bắc công ty. Đem bên người cố ý hướng đầu tư cái này quảng trường người đều kéo tới khai cái đại hội. Cùng nhau thương lượng như thế nào làm đại khu đệ nhất mua sắm quảng trường hạng mục, nghe được Lâm Hướng Bắc làm PPT thượng, kia to lớn lam đồ. Những người này đều xem thẳng mắt, chỉ cảm thấy này hai vợ chồng thật dám tưởng. Lâm Hướng Bắc diễn thuyết xong lúc sau, liền nói, dù sao chuyện này nhi tự nguyện nguyên tắc. Ta mở rộng quy mô, cũng không phải nói làm đại gia mở rộng đầu tư, chỉ là đề như vậy chuyện này nhi, đại gia có ý tưởng có thể nhiều đầu, không ý tưởng liền không cần thêm vào, cũng không cần hiện tại làm quyết định, trở về lúc sau suy xét hào, lại cùng ta liên hệ, tan họp lúc sau, mọi người đều trở về văn phòng, chỉ có Thang Phượng lưu lại, nàng không phải chuẩn bị thêm vào đầu tư. Mà là chuẩn bị rời khỏi cái này hạng mục, vốn dĩ nàng mấy năm nay cũng có chút tích tụ. Cũng chuẩn bị dùng để đầu tư cái này mua sắm quảng trường. Xem như cho chính mình sáng lập một cái tân kiếm tiền hạng mục. Cũng giống Tôn lão bản cùng Lâm lão bản như vậy nhiều mặt nở hoa. Nhưng là đột nhiên liền gặp chuyện này, trước đó vài ngày. Trong nhà nàng người tiến hành kiểm tra sức khỏe thời điểm. Phát hiện nhi tử thân thể ra trạng huống, may mắn là phát hiện đến sớm. Nếu là vãn một ít, liền tính có thể trị hào, cũng muốn lưu lại rất nghiêm trọng di chứng, kéo suy sụp thân thể, Thang Phượng không biết nhiều may mắn. Chính mình mấy năm nay nỗ lực kiếm tiền, gia đình điều kiện hào lời này cũng bắt đầu coi trọng thân thể kiểm tra rồi. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng là cái này bệnh tuy rằng là phát hiện đến sớm. Chính là kế tiếp trị liệu cũng là phải tốn không ít tiền. Muốn đi thành phố lớn đại bệnh viện, không chuẩn còn muốn xuất ngoại. Cho nên đầu tư khẳng định là vô pháp đầu tư. Tiền mặt đến lưu trữ, chỉ là lúc này, rời khỏi cái này đầu tư. Nhiều ít có chút thực xin lỗi Lâm lão bản cùng Tôn lão bản. Đặc biệt là đối phương còn chuẩn bị mở rộng cái này hạng mục thời điểm. Chính mình nháo đầu tư. Đây là mang theo không tốt đầu a. Nàng trong lòng hổ thẹn. Nói này đó nguyên nhân thời điểm. Đều không hào ngẩng đầu. Tôn Yến Ni lập tức kéo tay nàng. Canh tỷ, ngươi nói này liền khách khí. Này lại không phải ngươi tưởng. Nhưng thật ra ngươi bên này có gì muốn giúp. Cũng nên cùng chúng ta đề. Tiền đủ sao? Thang Phượng nói, tạm thời là đủ, ta mấy năm nay cũng có một ít tiền tiết kiệm, nàng ngày thường cũng không loạn tiêu tiền, trừ bỏ mua căn phòng lớn ở ngoài, cơ bản không có cái gì quý trọng vật phẩm, liền xe đều là mua một khoản cơ sở ô tô, Tôn Yến Ni nói. Vừa lúc ta quá trận muốn ra ngoại quốc đi công tác một chuyến. Ngươi đến lúc đó đem hài tử bệnh lịch chuẩn bị một phần. Ta mang đi ra ngoài giúp ngươi ở nước ngoài cũng cố vấn một chút, nghe được Tôn Yến Ni lời này. Thang Phượng đôi mắt nóng lên, Tôn Tổng, Lâm Tổng, ta thật là trong lòng cảm kích các ngươi. Từ phát hiện chuyện này lúc sau, ta có đôi khi liền nghĩ mà sợ. Các ngươi nói, phàm là ta không có tiền, lúc này thật sự chỉ có thể là ở trong nhà lo lắng suông, Tôn Yến Ni nói. Đây đều là dựa chính ngươi nỗ lực, canh tỷ, hiện giờ tốt xấu là y học cũng coi như phát đạt. Tài chính cũng không thiếu, ngươi cũng không cần hảo hoảng, bình tĩnh tìm trị liệu hảo biện pháp, Thang Phượng gật gật đầu, Lâm Hướng Bắc nói. Tiền không đủ liền cứ việc đề, không chuyện khác so chữa bệnh lớn hơn nữa, ta biết. Cảm ơn các ngươi, cũng cảm ơn Gia Ngư. Ta tưởng ngầm ơn nàng, cũng biết nàng khẳng định vội học tập, liền không quấy rầy nàng. Việc này các ngươi cũng không cần nói cho nàng. Tiểu Ngư Tổng rất ái nhọc lòng, Tôn Yến Ni nói. Chúng ta đều biết, ngươi trước cố hảo trong nhà, trong tiệm sinh ý lo liệu không hết quá nhiều việc, liền giao cho công ty người. Thật sự không được, chúng ta giúp đỡ nhìn, Thang Phượng liên tiếp gật đầu. Trong lòng như là tìm được rồi dựa vào giống nhau, nàng thật là may mắn. Chính mình lúc trước gặp được Tiểu Ngư Tổng, gặp được như vậy người một nhà, Thang Phượng chuyện này nhi. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc thật đúng là yên tâm thượng, mấy năm nay cùng Thang Phượng hợp tác. Người này là thật sự khá tốt một người, một lòng kinh doanh công ty, cũng trước nay không ở khoản thượng làm chuyện gì. Cho nên mấy năm nay hợp tác xuống dưới, không ngừng là chính mình khuê nữ hợp tác đồng bọn, cũng coi như là chỗ thành bằng hữu. Cho nên Lâm Hướng Bắc liền cấp xa ở Hải Thành đại tỷ Lâm Hướng Nam gọi điện thoại, hỏi Lâm Hướng Nam ở Hải Thành đại bệnh viện có hay không nhận thức phương diện này chuyên gia. Lâm Hướng Nam vừa nghe là bằng hữu chuyện này, lập tức nói, quải cong cũng có thể tìm được. Ta đợi lát nữa liền tìm người hỏi một chút, nếu là chuyện khác khẳng định sẽ không như vậy tích cực. Nhưng chữa bệnh phương diện chuyện này, đó là không thể chậm trễ, có thể giúp liền phải tận lực bang, Lâm Hướng Bắc yên tâm. Lại nói lên quá trận muốn ra ngoại quốc một chuyến, hỏi một chút đến lúc đó nếu không mau chân đến xem hướng cần, Lâm Hướng Nam khuê nữ hướng cần bởi vì học tập yêu gì. Bắt được xuất ngoại lưu học danh ngạch, xuất ngoại, nói lên nữ nhi, Lâm Hướng Nam liền rất kiêu ngạo, ta liền không đi, không có phương tiện, người đến lúc đó nếu là đi ngang qua liền đi xem, hai người đơn giản trò chuyện vài câu liền cắt đứt. Rốt cuộc còn có chính sự nhi, Lâm Hướng Nam bên này động tác cũng mau. Quải cong nhi thật đúng là tìm được rồi phương diện này chuyên gia. Từ nước ngoài đào tạo sâu trở về, trong nghề cũng là có danh tiếng, rất nhiều người tìm này bác sĩ đều là muốn xếp hàng. Nhưng là Lâm Hướng Nam ở Hải Thành vẫn là có nhân mạch. Lăng là cho liên hệ thượng, liền gọi điện thoại cấp Lâm Hướng Bắc. Nếu Thang Phượng nguyện ý, liền lập tức đi Hải Thành, Lâm Hướng Bắc không nói hai lời liền cấp Thang Phượng gọi điện thoại. Thuyết minh tình huống. Nhận được điện thoại thời điểm, Thang Phượng đang ở bệnh viện bên trong xem hài tử, nghe Lâm Hướng Bắc nói chuyện này lúc sau. Nước mắt ngăn không được lưu, nàng nhi tử canh huy nói. Mẹ, người đừng khóc, ta không có việc gì. Bác sĩ không phải nói sao? Lúc đầu, không trở ngại, nữ nhi canh tĩnh ở bên cạnh sát nước mắt, Thang Phượng sát nước mắt. Ta không phải khóc cái này. Ta là cảm thấy nhà ta gặp được nhiều người tốt, người Lâm Thúc hiện tại đúng là làm đại hạng mục thời điểm. Như vậy vội, còn giúp chúng ta tìm quan hệ, tìm chuyên gia cho ngươi chữa bệnh, canh huy nghe vậy. Cũng là trong lòng ấm áp, tiểu ngư lão bản trong nhà đều là người tốt, người phía trước đều nói qua lạp, thằng Phượng nói, về sau ta phải nhớ kỹ, không cần vong bản, về sau này công ty cho các ngươi tiếp quản, cũng không cần hiểu sai tâm tư. Hai đứa nhỏ liên tiếp gật đầu, canh ra sự tình. Gia Ngư cũng là không biết, người trong nhà chưa nói, cho nên Gia Ngư chỉ biết nàng ba mẹ mua sắm quảng trường hạng mục đã được đến sở hữu hợp tác giả. Duy trì, đại gia chuẩn bị có tiền ra tiền, có người ra người, đem cái này quảng trường cấp làm lên, mặt khác Lâm Hướng Bắc ra mặt đem mặt khác hai nhà công ty. Bách Hóa cũng nói xuống dưới, nhân gia cũng rõ ràng. Có rầm rộ Bách Hóa gia nhập, hơn nữa Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni hiện giờ thực lực. Cái này quảng trường khai đi lên, khẳng định muốn cướp chiếm không ít thị trường số định mức. Sớm hay muộn là muốn đấu võ đài, khi đó đã bị động, còn không bằng hiện tại chủ động hợp tác. Đại gia cùng nhau làm đại, bởi vậy, cái này quảng trường hạng mục hợp tác đồng bọn lại gia tăng rồi, cầm lớn như vậy hạng mục đi cùng. Tòa thị chính nói, tòa thị chính bên này cũng rất coi trọng, đều không cần tìm thường niên quan hệ. Thành phố liền quyết định mạnh mẽ nâng đỡ, phê vị trí thực tốt một miếng đất, vừa lúc dựa bên hồ rất gần. Chính phủ ý tứ là, làm Lâm Hướng Bắc bọn họ đến lúc đó đem thủy thượng nhạc viên hạng mục làm lên, liên tiếp rất nhiều. Thiên, báo chí thượng đều là tuyên truyền cái này sắp bắt đầu đại hạng mục, tuy rằng còn không có động thổ. Nhưng là rất nhiều thị dân đã biết tương lai muốn kiến như vậy một cái gom đủ ăn nhậu chơi bời mua. Sắm với nhất thể siêu cấp mua sắm quảng trường, liền Gia Ngư lớp học này đó học bá. Ngẫu nhiên khóa gian đều trò chuyện một hai câu, còn có một ít trong nhà cha mẹ làm buôn bán. Tin tức linh thông, biết này quảng trường là Gia Ngư trong nhà dắt đầu. Tới rồi trường học nhìn nhìn lại Lâm Gia Ngư đồng học cái kia vùi đầu khổ học kính nhi. Tức khắc cảm thấy chính mình không lý do không học tập, nhân gia ba mẹ đều như vậy nỗ lực kiếm tiền. Lâm Gia Ngư đều còn như vậy đua đâu, có người trộm hỏi Gia Ngư. Lâm Gia Ngư, người ba mẹ đều như vậy có tiền lạp, ngươi còn như vậy nỗ lực à, Gia Ngư nói, nguyên nhân chính là vì ba mẹ có tiền, mới muốn càng nỗ lực à, bằng không về sau kế thừa gia nghiệp, này đó tài sản bại ở trong tay ta lạp, ta chẳng phải là thành bại gia tử, này nói ra đi nhiều mất mặt à, đồng học, ngoặc kép, rất có đạo lý à, quả nhiên, học bá ý tưởng luôn là không giống người thường. Hà Ngôn nhịn không được phụt một tiếng cười, chờ. Đồng học đi rồi, Gia Ngư nói, cười gì à? Hà Ngôn nói, thực xin lỗi, ta này đây vì ngươi sẽ nói. Ngươi ba mẹ kiếm tiền là ngươi ba mẹ lợi hại. Ngươi là ngươi, dù sao chính là lão sư thường thường giáo dục chúng ta những lời này đó, lão sư thường xuyên nhắc. Mãi, đừng tưởng rằng trong nhà điều kiện hào liền không nỗ lực. Nhìn xem Lâm Gia Ngư nhiều nỗ lực, Gia Ngư nhỏ giọng nói. Lão sư nói những lời này đó là vì giáo dục đại gia nỗ lực. Ta không thể thật sự. Ba mẹ kiếm tiền cần thiết cùng ta có quan hệ à, nếu là ngày đó hòa giải nàng không quan hệ. Kia trong nhà là phải có vấn đề lớn, bất quá Gia Ngư tin tưởng hẳn là sẽ không có như vậy một ngày. Hiện giờ ba mẹ vội đến chân không chạm đất. Trừ bỏ kiếm tiền chính là làm hạng mục, mà nàng tuy rằng không quản công ty sự tình, nhưng là thông qua Cao Văn Tĩnh, cũng biết trong nhà đầu tư này đó hạng mục, đầu tư nhiều ít, chướng mục rành mạch, hết thảy đều ở nắm giữ chung, LEOSING. Hết chương.